Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, Kuro. Cùng Kato Megumi mua xong đồ vật sau Chiya liền trở về nhà mình. Bất quá trong nhà năm chị em nhà Nakano thật giống như bị phụ thân của bọn hắn kêu đi tham gia nhà Suzuki cử hành yến hội. Trong nhà chỉ có Ilya cùng Irivial. Chiya phỏng chừng nếu như mình tối hôm nay không trở lại, hai người khả năng cũng chỉ có thể đói bụng hoặc là kêu thức ăn ngoài rồi. Đương nhiên, trước một loại độ khả thi tương đối lớn. Bởi vì Irivial nếu như chơi lên trò chơi mà nói liền cơm đều sẽ quên ăn. Đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Cùng Irivial cùng với Ilya lên tiếng chào sau, Chiya liền trở về gian phòng của mình. Đi ra ngoài thực hiện một chuyến, mặc dù tâm tình lấy được cực lớn buông lỏng, nhưng thân thể cũng rất mệt mỏi. Nằm ở trên giường không bao lâu Chiya liền ngủ thiếp đi. Ngay tại sau khi hắn ngủ, một bóng người cũng lặng lẽ đánh thuê phòng cửa, nhìn một chút ngủ say Chiba. Chiya, sao? Trực tiếp chui vào Chiya chăn chính giữa, mơ mơ màng màng chính giữa. Chiya cảm giác trong chăn thật giống như có vật gì, theo bản năng liền bắt đầu vuốt ve. Bất quá tìm nửa ngày đều không tìm được muốn sờ, vì vậy liền đem người trong ngực lật người người. Nhưng kết quả vẫn như cũ, không có tìm được muốn sờ đồ vật. Suy tư một chút sau, Chiya cảm giác trong người mình quen biết như vậy bằng phẳng dường như cũng chỉ có Yukinoshita. Yukino cùng Gabriel, nếu như là Yukinoshita Yukino mà nói cũng còn khá. Nhưng nghĩ đến Gabriel, Chiya liền nghĩ đến khuya ngày hôm trước bị nàng thiếu chút nữa siết chết. Tình huống nhất thời sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Trực tiếp tỉnh lại, nhìn một chút người trong ngực, Chiya trực tiếp sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Quả thật là so phát hiện người trong ngực mình là Gabriel còn muốn kinh hoàng. Bởi vì nếu như ôm lấy người là Gabriel mà nói nhiều lắm là cũng liền khó chịu một đêm. Nhưng người trong ngực hắn lại có thể để cho hắn cả đời này trước thời hạn kết thúc. Xuất hiện tại người trong ngực nàng không là người khác, chính là em gái của hắn Ilya Viel von Iben. Mặc dù trước Irivial từng công khai bày tỏ hy vọng Chiya cuối cùng có thể cùng với Ilya ở chung một chỗ, nhưng nếu như bị nàng biết mình bây giờ cũng đã cùng Ilya ngủ ở chung với nhau, Irivial tuyệt đối sẽ không chút do dự đại nghĩa diệt thân, trực tiếp đem mình giết chết. Arara, Anhi-chan, tỉnh chưa? Mới vừa làm cho người ta rất thoải mái, cũng không có bởi vì bị Chiya phát hiện mà xấu hổ. Liếm liếm miệng của mình xê, trên mặt của Ilya ngược lại lộ ra một bộ phi thường mê người, cố ý xếp đặt ra đại nhân bộ dáng. Ilya đích ngắc rất đáng yêu, nhưng chân mày Chiya vẫn không khỏi đến nhíu lại. Bởi vì Ilya đó hắn nhận biết là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lại nói Ilya, ngươi có phải hay không là có chút tối rồi a? Đi bờ biển rồi sao? Nhìn chăm chú lên trước mặt Ilya nhìn một hồi sau, Chiya cũng phát hiện một chút manh mối. Mặc dù vô luận là màu tóc con ngươi cũng hoặc là thân cao trọng lượng cơ thể đều giống nhau như đúc. Thậm chí liền liền phát dục trình độ cũng như cùng trong một cái mô hình khác ra. Nhưng trước mặt mình Ilya màu da dường như có chênh lệch chút ít đen. Liền cùng hắn tại chính giữa siêu thị gặp phải cái đó cos có chút tương tự. Chờ một chút, mới vừa rồi cái đó tại trong siêu thị ăn mặc phi thường bại lộ trang phục cos người nên không phải. Chính là ngươi đi, Ilya, cái kia mới không phải trang phục cos đây. Hơn nữa bộ quần áo kia không một chút nào bại lộ. Không đúng, Anhi-chan, ta rõ ràng đã đối với chính mình làm ma pháp. Ngươi là làm sao thấy được? Ma pháp? Không, ý của ta là, Ilya, Chernomio là bệnh, phải trị. Thừa dịp ngươi bây giờ mới vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy hẳn là hạn chế ngươi mỗi ngày nhìn anime thời gian rồi. Không thành vấn đề. chỉ cần Ani Trăng Bồi ở bên người của ta, coi như không nhìn anime cũng không có quan hệ. Lại nói Ani Trăng, chúng ta có muốn tiếp tục hay không chuyện mới vừa rồi a? Yên tâm đi, ta đã vừa mới xem rồi. Iris đang tại khai hoang, không có một giờ là không có khả năng xuống. Ngươi không phải là Ilya đi. Ilya đối với Iris xưng hô một mực đều là mẹ. Chiba, Chia, dứt tiếng trong nháy mắt. Cửa phòng cũng bị đụng ra. Một cái khác người Âu Châu Ilya cũng từ bên ngoài xông vào. Hỗn đản, người tại đối với Anisan người ta làm cái gì đây? Nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa chính ăn mặc áo lót nhỏ cùng Pen nằm ở trong chăn của ca ca mình, Ilya cũng trong nháy mắt rủ lông, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, không biết từ nơi nào trốn ra được một cây thật giống như ma pháp thiếu nữ. Phát trương một dạng, đập vào trên đầu đối phương. Thật là đau, đáng ghét, ngươi cái tên này muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Nhóc con, nhìn lấy muốn đánh hai người. Chia cũng có chút đầu đau, ở trên đầu hai người một người gõ một cái bạo hạt rẻ sau. Bất đắc dĩ siêu hai cái giống nhau như đúc, Ilya nhìn sang. Tại các ngươi đánh nhau trước có thể trước cùng ta giải thích một chút sao? Vì sao lại có hai cái Ilya? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Chia không đạt mục đích không bỏ qua. Biểu tình trên mặt Ilya trong nháy mắt thay đổi có chút hơi khó lên. Ta, cái đó, cái tên này gọi là Chloe, trên thực tế là biểu muội của nhà chúng ta. Biểu muội? Tại sao ta không biết nhà chúng ta còn có một cái biểu muội? A, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.